vừa rơi xuống đất, một ánh đao lóe lên, trường đao bảo khí huyền cấp thượng phẩm ra khỏi vỏ, rơi trong tay, đao khí mạnh mẽ bắn ra bốn phía như là châm mang, ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, có thể nhìn thấy không khí đang bị đao mang đánh tan, liên tục nổ vang. Điều này nói rõ tiên thiên chân khí trong người Phong Thiểu Vũ đã tinh luyện tới cực hạn, sắp bắt đầu tinh luyện chân nguyên, hơn nữa lĩnh ngộ đao ý cũng đạt tới cảnh giới cao thâm. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhất cử nhất động bày ra phong phạm của cao thủ. Phía sau lưng Huyền Thiên Lưng cõng Thanh Phá Vân kiếm, hai tay của hắn buông xuống, kiếm ý ngân vang, cả người như tiến vào trong nước sâu, giếng nước yên tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, giống như thập phần nhẹ nhõm, cũng không có đem Phong Thiểu Vũ để vào mắt, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, không nhìn ra sâu cạn của hắn. Trên đài cao phía trước, cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang đang ngồi, không ít người là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vài tia kinh ngạc. Ngồi ở trung ương cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, bên cạnh hắn có một thanh kiếm dựng thẳng, hiển nhiên là một vị kiếm khách. Có thể ngồi ở vị trí này chứng minh người này chính là sứ giả thiên tinh các Bắc Thần Các, dậm chân một cái cũng có thể khiến đại lục rung chuyển. Thần sắc của hắn vô cùng bình thản, trừ quần áo sạch sẽ, toàn thân không có nửa điểm khí tức cường đại, giống như là đại thúc hiền lành, nhìn như bình thường nhưng không ai nhìn ra sâu cạn của hắn. Mặc dù là cường giả thiên gia cảnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không nhìn ra trung niên nhân này rốt cuộc có tu vi gì. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn qua Huyền Thiên, cũng lòe ra một tia chấn động. Huyền Thiên bày ra khí tức có chút giống với trung niên nhân này, đều làm cho người ta không nhìn rõ sâu cạn, giếng nước yên tĩnh, không sợ hãi. Nhưng hiển nhiên cảnh giới trung niên nhân này còn cao hơn rất nhiều, hắn nhìn thì giống như đại thúc bình thường, càng giống như một người bình thường, không giống Huyền Thiên, nhìn giống như gió mát mây xanh, có bộ dạng vô cùng tự tin, lộ ra khí tức cao thâm mặt chắc. Cao thâm mặt chắc chân chính kỳ thật hẳn là như trung niên nhân này, bề ngoài nhìn thì vô cùng bình thường, hoàn toàn làm cho người ta không cảm nhận được chút cường đại nào, trên thực tế lại giấu giếm lực lượng khủng bố. Huyền Thiên so với trung niên nhân này tâm tình kém khá xa, nhưng so với Phong Thiểu Vũ thì mạnh hơn nhiều. Thấy Huyền Thiên tự tin vạn phần, thần sắc lạnh nhạt, một chút cũng không đặt hắn vào mắt, Phong Thiểu Vũ lập tức giận dữ, kềm nén không được, thân thể lập tức bổ nhào về phía Huyền Thiên, bảo đao trong tay chém mạnh xuống. Thương Long Đoạn Vân Trảm, chỉ nghe hắn giống to một tiếng, đao mang cực lớn phóng lên trời, giống như có chân long từ trên trời giáng xuống. Một đầu long ảnh đột nhiên xuất hiện, quấn quanh đao mang, những nơi đi qua hư không đều có dấu vết long ảnh. Thương Long Đoạn Vân Đao là vũ kỹ trung cổ của Mộng Huyễn Thần Cung, không ngờ là không chỉ có thần đao môn đạt được, Thanh Phong Cốc Ngạo Châu đệ nhất đao đạo tông môn, tự nhiên là có được huyền giai thượng phẩm vũ kỹ vô cùng cường đại rồi. Huyền Thiên đã từng hai lần nhìn thấy Thương Long Đoạn Vân Trảm công kích, một lần là Kim Liệt, một lần là Kinh Vô Bại. Thứ hai thi triển Thương Long Đoạn Vân Trảm uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại Thương Long Đoạn Vân Trảm do Phong Thiểu Vũ thi triển ra, uy lực càng đáng sợ, so với Kinh Vô Bại thi triển ít nhất mạnh hơn 10 lần. Nếu Huyền Thiên vẫn là tiên thiên cảnh lục trọng thì một đao này thừa sức miểu sát hắn 10 lần. Hiện tại tu vi Huyền Thiên đã đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, cửu đoán công đoán thứ 6 do hắn không ngừng luyện khí đã luyện đến đại thành, lực lượng một cảnh tay đạt tới 7 vạn cân. Cảm ngộ với tuyệt ảnh kiếm pháp cũng gần tới đại thành, nhanh như vô ảnh. Lĩnh ngộ kiếm ý càng đạt tới tam giai đại thành, ẩn ẩn có xu thế đột phá tam giai đỉnh phong. Kiếm thuật tinh diệu đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, cơ hồ xuất thần nhập hóa. Cho dù là lực lượng thân thể hay kiếm thuật tinh diệu, hoặc là tốc độ cực nhanh, Huyền Thiên trong võ giả tiên thiên cảnh đã trèo lên đỉnh. Cho dù nửa bước chân nguyên cảnh đứng đầu trừ có được chân nguyên trong người mạnh hơn Huyền Thiên, phương diện khác so với Huyền Thiên còn kém xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, Huyền Thiên Dương Oai 3. Một chiêu này Phong Thiểu Vũ là tuyệt thuật trong Thương Long Đoạn Vân Trảm, so với Kinh Vô Bại đã từng thi triển uy lực còn mạnh hơn gấp 10 lần, nhưng rơi vào trong mắt Huyền Thiên cho dù thấy thế nào cũng không đáng sợ. Thời điểm Tứ Tông Luận Võ, Huyền Thiên đối mặt Thương Long Đoạn Vân Trảm của Kim Liệt đều phải tạm lánh phong mang, đối mặt Kinh Vô Bại càng muốn thi triển quỷ ảnh mê hồn bộ phân thân hóa ảnh để trốn tránh. mà bây giờ đối mặt với Phong Thiểu Vũ mạnh hơn Kinh Vô Bại gấp 10 lần, Huyền Thiên lại không né tránh, thần sắc bình tĩnh, không thấy bất luận kinh hoàng gì. Thân thể Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, đón một đao của Phong Thiểu Vũ chém xuống, đao mang long ảnh ngược lại kích xạ về phía trước, kiếm ý tam giai bộc phát, cộng thêm lực lượng thân thể khủng bố thì áp chế của Long Uy đối với Huyền Thiên không tạo thành ảnh hưởng gì. Phá Vân kiếm phía sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, một cổ kiếm quang mạnh mẽ kích xạ tứ phương, người xem bốn phía đều có chút nhắm mắt, trong nội tâm thầm khen hảo kiếm. Kiếm quang sáng ngời này khi ra khỏi vỏ Phá Vân kiếm, nổ bắn ra chung quanh, những nơi kiếm quang đi qua thì bị kiếm quang đánh tan. Huyền Thiên dùng cường đối cường, lấy cứng chọi cứng, kiếm quang chính diện chém lên Thương Long Đoạn Vân Trảm của Phong Thiểu Vũ. Mặc dù là Thương Long Đoạn Vân Trảm uy lực cường đại đều không ngăn được kiếm quang Huyền Thiên cắt qua, bị chém thành hai nửa. Một kiếm này của Huyền Thiên chém xuống, cũng không phải là chém bình thường, mà là trong nháy mắt thân kiếm chấn động nhiều lần, tốc độ rất nhanh, kiếm quang không ngừng cắt qua như là răng cưa, không thấy đường cắt gì cả. Cho đến ngày nay, Huyền Thiên cảm ngộ với kiếm đã tăng lên đăng phong tạo cực, xuất kiếm không hề giới hạn trong chiêu thức, tiện tay đánh một kiếm vô chiêu không thức, dường như vô cùng đơn giản, nhưng mà có được hiệu quả vô cùng cường đại. Phong Thiểu Vũ chém xuống một đao, toàn bộ bị phân thành hai nửa, tuyệt chiêu Thương Long Đoạn Vân đao bị đánh bại hoàn toàn. Trong trước mắt Phá Vân kiếm đánh lên bảo đao trong tay Phong Thiểu Vũ, khoảng cách hai người vốn cách nhau 100 mét, biến thành gần trong 1 mét. Đao kiếm của hai người va chạm với nhau, sinh ra tiếng nổ cực lớn, kiếm thế của Huyền Thiên lúc này lại biến đổi, thân thể nhanh như tốc độ ánh sáng tránh thoát một quyền tay trái của Phong Thiểu Vũ. Phá Vân kiếm thuận thế lướt tới, cũng không có va chạm với bảo đao trong tay Phong Thiểu Vũ, mà là từ thân đao lướt qua, trong chốc lát một đạo kiếm quang đánh lên quyền trái của Phong Thiểu Vũ. Thân ảnh Huyền Thiên và Phong Thiểu Vũ lập tức tách ra, trong nháy mắt hai người đã cách nhau 100 mét, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt, nhưng mà một tiếng hét thảm lại vang lên lúc này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy Phá Vân kiếm trong tay buông xuống phía dưới, một chuỗi huyết châu chảy dọc theo thân kiếm rơi xuống đất, không có dính lại chút nào, Phá Vân kiếm trắng tinh không tì vết, mà Phong Thiểu Vũ thì ôm cánh tay trái, máu tươi chảy ròng. Phá Vân kiếm sắc bén thế nào, vừa rồi xẹt qua cánh tay trái Phong Thiểu Vũ, chỉ cần Huyền Thiên hơi dùng thêm chút sức, cũng dễ dàng cắt đứt cánh tay của hắn rồi. Mặc dù thể chất Huyền Thiên mạnh mẽ biến thái, cũng phải kiêng kỵ sự sắc bén của Phá Vân kiếm, huống chi là Phong Thiểu Vũ. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, hai người giao chiến vừa chạm tức phân, chỉ có hai cái nháy mắt mà thôi. Nháy mắt ánh đao của Phong Thiểu Vũ bị cắt phá, hai người cách nhau hơn 100 mét biến thành giáp lá cà. Nháy mắt thứ hai thì thân ảnh hai người chạm vào tức phân, cánh tay của Phong Thiểu Vũ bị cắt một miệng vết thương lớn, máu tươi chảy ròng, thắng bại đã phân. Phong Thiểu Vũ bại, không ít xem đang xoa mắt, cảm thấy không thể tin nổi, có chút không thừa nhận được. Huống chi người khác, mặc dù là Hoành Phượng Vân từng giao chiến với Huyền Thiên một trận, giờ phút này trong mắt đều hiện ra nét kinh ngạc, thực lực của Huyền Thiên tăng trưởng vượt qua đoán trước của nàng. Một chiêu này làm Phong Thiểu Vũ bị thương, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, Hoành Phượng Vân tự hỏi mình cũng không nắm chắc làm được như vậy. Trong Mộng Huyễn Thần Cung thì Huyền Thiên còn xa không phải đối thủ của Hoành Phượng Vân, chỉ có thể chơi xấu, thực lực bây giờ đã làm Hoành Phượng Vân cảm thấy kiêng kỵ, không có nắm chắc thắng, nàng không kinh ngạc là không thể nào. Ngươi bại. Huyền Thiên thu Phá Vân kiếm trở vào bao, chậm rãi nói ra hai chữ này. Phong Thiểu Vũ là thiên tài yêu nghiệt của Thanh Phong Cốc, sớm có người của Thanh Phong Cốc xông lên quảng trường, dùng thư ốc chữa thương cho hắn, cầm máu, dẫn hắn đi. Một vị tên trưởng lão địa giai cảnh hậu kỳ Thanh Phong Cốc trừng mắt nhìn qua Huyền Thiên, hét lớn một tiếng, dám đả thương con của tông chủ Thanh Phong Cốc, tiểu tử thật can đảm. Trong giọng nói sát cơ hiện ra, trưởng lão Thanh Phong Cốc lập tức ra tay, một trưởng chụp về phía Huyền Thiên, chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay chụp tới, so với huyền giai bảo khí còn cứng rắn hơn nhiều, trưởng này dài hơn 10 mét, trong lúc này chụp tới tốc độ cực nhanh, cũng không phải Huyền Thiên có khả năng tránh đi, lực lượng mạnh đủ đánh Huyền Thiên thành thịt vụn. Hiển nhiên Huyền Thiên không ngờ, trước mắt bao người trưởng lão Thanh Phong Cốc lại dám ra tay đánh chết mình, sắc mặt đại biến, nhưng ở trước mặt cường giả địa giai cảnh hậu kỳ thì hắn không có lực hoàn thủ, chỉ có khí thế uy áp cũng đủ để ép Huyền Thiên không nâng tay lên được, thân thể khó có thể nhúc nhích. Lăng Dật Trần lúc này sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệch, hét lớn một tiếng, không, người xem bốn phía cũng bạo phát tiếng kinh hô. Lúc sắp thấy Huyền Thiên bị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ đánh thành thịt vụn, một âm thanh uy nghiêm vang lên, làm càn. Sứ giả Thiên Tinh Các ngồi cách đó 200 mét, bàn tay đưa lên, ngón giữa bắn ra. Một dấu bàn tay từ do cương mang hình thành bắn ra, giống như thuấn di ngăn cản ở trước đầu của Huyền Thiên, ngăn cản cự trưởng trục xuống. Cương mang này đánh tan cự trưởng thành phấn vụn. Trong lúc này cương mang lại léo lên, lập tức đánh trúng tên trưởng lão của Thanh Phong Cốc. Phốc một tiếng, tên trưởng lão địa giai cảnh hậu kỳ của Thanh Phong Cốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như lưu tinh bay trên bầu trời, bay ra xa hơn ngàn mét, rơi ra bên ngoài Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tất cả người xem đều hít sâu một hơi, hai mắt mở to, nhìn qua màn này vô cùng khiếp sợ. Những người xem ở đây đại đa số là trưởng lão, đệ tử tinh anh các tông môn, cơ bản đều có tu vi tiên thiên cảnh cùng địa giai cảnh, lần đầu nhìn thấy siêu cấp cường giả thiên giai cảnh ra tay. Tên trưởng lão Thanh Phong Cốc có tu vi địa giai cảnh bát trọng. Đối với tông môn tứ phẩm mà nói, địa giai cảnh bát trọng là người có được quyền cao chức trọng, địa vị cao cả. Nhưng mà mọi người ở đây nghe được âm thanh uy nghiêm của sứ giả Thiên Tinh Các, không thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy một dấu bàn tay cương mang đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh tan cự trưởng chân nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, danh chấn Ngạo Châu 1. Hơn nữa còn đánh lên người trưởng lão địa giai cảnh bát trọng Thanh Phong Cốc, đánh hắn phun một ngụm máu tươi, bay ra ngoài hơn ngàn mét, bay ra khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trong lòng không ít người mát lạnh, thầm nghĩ tên trưởng lão Thanh Phong Cốc này có bị một chiêu kia đánh chết hay không. Âm thanh sứ giả Thiên Tinh Các lại vang lên, Thiên Tinh Các tuyển nhận đệ tử, chỉ nhận người dưới 20 tuổi, võ giả vượt qua 20 tuổi không có tư cách đi lên quảng trường động thủ. Thiếu niên này khiêu chiến chiến thắng, đã là một trong những đệ tử của Thiên Tinh Các, chỉ là một trưởng lão tông môn tứ phẩm cũng dám hạ sát thủ với đệ tử Thiên Tinh Các, thật sự là làm càn, nhìn ngươi năm 60 tuổi, lại còn động thủ với thiếu niên chưa được 20 tuổi, là già mà không kính, cút cho ta. Ngày sau xuất hiện trong tầm mắt của ta, gặp ngươi một lần đoạn ngón tay của ngươi. Mọi người nghe nói mới hiểu được vừa rồi sứ giả Thiên Tinh hạ thủ lưu tình, lưu trưởng lão Thanh Phong Cốc một mạng, cũng không có đánh chết hắn. Sứ giả Thiên Tinh Các vừa ra tay, đã trấn trụ toàn trường, nhất là người của Thanh Phong Cốc, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tranh luận gì. Tuy sứ giả Thiên Tinh Các rất ít nói chuyện, nhưng mà thực lực thông thiên, hơn nữa bây giờ là lúc tuyển nhận đệ tử của Thiên Tinh Các. Ngoại nhân ra tay đánh ngục người được chọn vào đệ tử Thiên Tinh Các, bản thân đã phạm vào tối kỵ. Mặc dù sứ giả Thiên Tinh Các chỉ sử dụng một ngón tay cũng có thể giết chết trưởng lão Thanh Phong Cốc cũng là danh chính ngôn thuận. Người khác chỉ nói tên trưởng lão Thanh Phong Cốc muốn chết. Huyền Thiên ôm quyền nhìn sứ giả Thiên Tinh Các bái tạ, nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Sứ giả Thiên Tinh Các nói, đây là chuyện ta phải làm, không cần đa tạ. Cho tới giờ khắc này, thần sắc Lăng Dật Trần mới khôi phục lại. Huyền Thiên xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, trong mắt Lăng Dật Trần đây chính là hy vọng, cũng là một giấc chiêm bao. Hắn biết rõ Huyền Thiên có thể đi trên con đường võ đạo vượt xa hắn. Lăng Dật Trần đã gần tuổi già rồi, nhưng mà thăm dò với võ đạo vẫn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, cho nên hy vọng gì cũng đặt lên người của Huyền Thiên. Hy vọng Huyền Thiên ngày sau có thể hoàn thành mộng tưởng của hắn, trên con đường võ đạo bước ra bước chân mới. Vừa rồi thấy Huyền Thiên sắp bị đánh chết, mà hắn căn bản không kịp ra tay, loại cảm giác này cơ hồ làm hắn sụp đổ. Hiện tại Huyền Thiên chuyển nguy thành an, có sứ giả Thiên Tinh Các ở đây, an toàn của Huyền Thiên cũng không có gì nguy hiểm. Lăng Dật Trần cảm thấy vui mừng. Huyền Thiên chiến thắng, trở thành một trong 30 danh ngạch, lại đi tới chỗ của Phong Thiểu Vũ vừa ngồi xuống. Đúng lúc này đột nhiên Phong Thiểu Quân đứng lên, nhìn sứ giả Thiên Tinh Các ôm quyền nói, tiền bối, Hoàng Thiên đả thương đệ đệ của đệ tử muốn tranh giành một hơi cho đệ đệ, muốn khiêu chiến Huyền Thiên, việc này không quan hệ tới cạnh tranh danh ngạch, chỉ vì ân oán cá nhân, thỉnh tiền bối phê chuẩn. Phong Thiểu Quân vừa nói ra lời này giống như bom tấn, nhen nhóm cảm xúc của tất cả mọi người. Biến hóa liên tiếp này thật sự không hợp, một lớp lại một lớp, tất cả người xem đều khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ chuyện này lại phát triển như vậy. Đồng thời không ít người cảm khái Phong Thiểu Quân lớn mật, trưởng lão Thanh Phong Cốc ra tay với Huyền Thiên bị sứ giả Thiên Tinh cách một ngón tay đánh bay. Phong Thiểu Quân với tư cách là đệ tử Thanh Phong Cốc lại có đảm lượng khiêu chiến Huyền Thiên, còn muốn sứ giả Thiên Tinh các phê chuẩn. Phong Thiểu Quân với tư cách một trong ba đại thiên tài của Ngạo Châu, một thân ngông nghênh, dũng khí tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa hắn cũng vừa rồi trong nói chuyện của sứ giả Thiên Tinh các nghe ra vài phần nắm chắc, cùng là người dưới 20 tuổi, khiêu chiến Huyền Thiên hắn chắc không ngăn lại. Hơn nữa Phong Thiểu Quân khiêu chiến vì ân oán cá nhân, hắn cũng là người trong danh ngạch đệ tử Thiên Tinh các, sứ giả Thiên Tinh các không có lý do ngăn cản. Quả nhiên sứ giả Thiên Tinh các không do dự nói ra, chuẩn. Phong Thiểu Quân đại hỉ, tạ tiền bối. Lại đưa mắt nhìn qua Hoành Phượng Vân, đánh tiếng lóng, ta cũng không phải vì đệ đệ ta khiêu chiến Hoàng Thiên, mà là vì ngươi, dám đụng tới hôn thê của ta, xem lão tử không đánh tiểu tử Hoàng Thiên tàn phế không được mà. Tuy Huyền Thiên vừa rồi một kiếm đánh bại Phong Thiểu Vũ, đã khiến mọi người náo động, không người dám can đảm nhìn hắn nhỏ tuổi dễ khi dễ, nhưng mà sứ giả Thiên Tinh sứ các phê chuẩn Phong Thiểu Quân khiêu chiến hắn, mọi người cũng mướt mồ hôi với Huyền Thiên. Phong Thiểu Quân là ai? Một trong ba đại thiên tài của Ngạo Châu, cho dù là cường giả địa giai cảnh nhất trọng cũng không phải đối thủ của hắn, đại biểu cho tinh anh đỉnh cấp của Ngạo Châu. Huyền Thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng đã có thể đánh bại Phong Thiểu Vũ, đã đủ nghịch thiên, chứng minh hắn có thực lực đánh bại võ giả nửa bước chân nguyên bình thường. Chiến tích như thế so với ba đại thiên tài của Ngạo Châu cũng không kém hơn. Nhưng mà tu vi của Huyền Thiên cách ba đệ tử thiên tài của Ngạo Châu còn kém khá xa. Cao thủ nửa bước chân nguyên bình thường có lẽ khó là đối thủ của Huyền Thiên, nhưng trong mắt mọi người ba đệ tử thiên tài của Ngạo Châu chính là tồn tại vô địch. Tạm thời Huyền Thiên còn kém xa, không thể nào là đối thủ của Phong Thiểu Quân. Trên mặt Phong Thiểu Quân lộ ra nụ cười tự tin, chậm rãi đi tới gần Huyền Thiên. Hoành Phượng Vân nhìn qua bóng lưng của Phong Thiểu Quân, lại nhìn qua Huyền Thiên. Hai nam nhân này một là hôn phu của nàng, một là người sờ qua thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời nàng có chút mâu thuẫn, không biết trong nội tâm hy vọng ai thắng ai thua. Nhưng mà trong do dự ngắn ngủi, lửa giận với Huyền Thiên lập tức chiếm vị trí chủ đạo. Trong nội tâm khát vọng Phong Thiểu Quân đánh Huyền Thiên thật hung ác. Huyền Thiên căn bản không ngờ lần này tới tham gia đặc thu đệ tử của Thiên Tinh các. Trong đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng không ai là đối thủ của hắn. Nhưng mà huynh đệ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy Ngạo Châu Phong Thiểu Quân, Phong Thiểu Vũ lại chiến với hắn một hồi. Nhưng mà có gì đáng sợ? Khí thế của Huyền Thiên không ngừng tăng cao, đối mặt Phong Thiểu Quân, dường như đối mặt với Phong Thiểu Vũ còn tự tin hơn trước. Sở dĩ hắn một chiêu đánh bại Phong Thiểu Vũ, mục đích lớn nhất chính là bày thực lực của mình, để cho đại nhân vật của Thiên Tinh các nhìn thấy, lúc này mới lau mắt mà nhìn hắn, như vậy mới coi trọng. Đánh bại Phong Thiểu Quân tin tưởng trong mắt sứ giả Thiên Tinh các, địa vị của Huyền Thiên không kém gì những đệ tử nửa bước chân nguyên. Hiện tại lại có một Phong Thiểu Quân khiêu chiến hắn, chính là cho hắn một khối đá đặt chân khác, để cho sứ giả Thiên Tinh các nhìn thấy tiềm lực của hắn, mặc dù là ba đại thiên tài của Ngạo Châu cũng không so được với hắn, như vậy sẽ được Thiên Tinh các coi trọng, trở thành đệ tử bồi dưỡng trọng điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, danh chấn Ngạo Châu 2. Sở dĩ sứ giả Thiên Tinh các phê chuẩn cho Phong Thiểu Quân khiêu chiến Huyền Thiên, cũng là muốn xem hai người này phân cao thấp, cũng dễ dàng quan sát tiềm lực mạnh yếu từng người. Chỉ có người càng mạnh hơn mới có thể chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng sứ giả Thiên Tinh các. Hiển nhiên Phong Thiểu Quân cũng có mượn cơ hội này biểu hiện thực lực của mình. Ánh mắt hắn nhìn qua Huyền Thiên bất thiện, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Có thể thấy được tâm tình của hắn hiện tại không tệ. Tuy hai người cũng không động thủ, nhưng lại giao tiếp ánh mắt với nhau, cũng đã giao phong rồi. Lực lượng kiếm ý cùng đao ý không ngừng giao thoa với nhau, hư không giữa hai người vặn vẹo, kiếm khí đao khí kịch liệt làm cho không khí sinh ra vết rách to lớn. Bốn phía của quảng trường đều an tĩnh lại, mọi người xem cơ hồ ngừng thở, trừng lớn hai mắt, cẩn thận quan sát cuộc chiến này, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Một trận chiến này rất trọng yếu, nếu như Phong Thiểu Quân bại, như vậy, ba đại thiên tài của Ngạo Châu sẽ đổi chủ. Tuy hiện giờ trong mắt người xem là không có khả năng, nhưng trong lòng người luôn có không ít dự đoán kỳ dị, làm bọn họ hưng phấn, kích động, hào hứng bừng bừng. Một tiếng giòn vang, đao của Phong Thiểu Quân ra khỏi vỏ, thân đao trắng nõn như ngọc, hào quang sáng ngời, là một bảo đao hiếm thấy, là hàng cao cấp trong huyền cấp thượng đẳng bảo khí, so với Phá Vân Kiếm không kém bao nhiêu. Huyền Thiên không có làm gì nhiều, Phá Vân Kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, cách xa nhau 100 mét, mọi người vẫn cảm nhận được kiếm quang của Phá Vân Kiếm hiện ra, thoáng cái đã giao phong với bảo đao trong tay Phong Thiểu Quân. Thần sắc Phong Thiểu Quân hóa thành thận trọng, khí thế của hắn đã ngưng tụ đến đỉnh phong, giờ phút này đao thế ẩn ẩn như bị kiếm thế Huyền Thiên áp đảo. Phá Vân Kiếm là vương trong huyền giai bảo khí, nhuệ khí bắn ra bốn phía, thời gian trôi qua càng lâu đao thế trong tay Phong Thiểu Quân sẽ bị phá hư. Quỷ khiếu sát, Phong Thiểu Quân hét lớn một tiếng, bảo đao trong tay chém ra như thiểm điện, hư không nghiền nát phát ra từng tiếng quỷ khóc thần sầu, như ma quỷ gào thét, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Ý chí không kiên định nghe được tiếng gào thét này sẽ loạn huyết khí, tự loạn trận cước, không chiến tự bại. Huyền Minh Bách Chảm Đao, có người nhận ra đao pháp này, đã kinh hô thành tiếng. Huyền Minh Bách Chảm Đao, huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, là vũ kỹ Thanh Phong Cốc có được trong di tích thượng cổ, uy lực mạnh, so với Thương Long Đoạn Vân Đao còn mạnh hơn. Một đao chém ra, quỷ khóc thần gào thét, thiên địa khóc thương, là một loại đao pháp cực nhanh chí âm chí hàn, cương nhu cũng tế, đây là võ học huyền cấp đỉnh cao, có thể so được với Huyền Minh Bách Chảm Đao không có bao nhiêu cả. Mặc dù là cường giả địa giai cảnh nhất trọng đối mặt với một đao quỷ khiếu sát của Phong Thiểu Quân cũng cảm giác toàn thân run lên, khó có thể ngăn cản, hơi không cẩn thận sẽ đầu thân một nơi, đi đời nhà ma. Đối với võ giả tiên thiên cảnh thì Phong Thiểu Quân thi triển Huyền Minh Bách Chảm Đao, từng chiêu từng thức cũng như cùng vũ kỹ chém tận giết tuyệt, chưa từng có võ giả tiên thiên cảnh nào tiếp một chiêu của hắn mà không tổn thương, mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu đều không ngoại lệ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn thấy người xem mướt mồ hôi, gan biến mất, tim đặt trên cổ họng thay Huyền Thiên. Người của Thanh Phong Cốc mặt mũi tràn ngập vui vẻ, thần thái hưng phấn, giống như nhìn thấy Huyền Thiên bị mất mạng dưới đao cản Phong Thiểu Quân. Trừ cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang và sứ giả Thiên Tinh Các trên đài cao, chỉ có Huyền Thiên vẫn bảo trì trấn định như trước. Kiếm ý tam giai thủ hộ tâm thần, tiếng quỷ khóc thần gào kia cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho Huyền Thiên. Đao mang của Phong Thiểu Quân nhanh như tia chớp, phá không bay tới. Huyền Thiên không né tránh, thân thể lúc này lui ra phía sau, phóng tới chỗ Phong Thiểu Quân. Tình cảnh này chẳng khác gì bay thẳng vào đao của Phong Thiểu Quân cả. Cái gì? Người xem bốn phía đều bị khiếp sợ. Uy lực một đao của Phong Thiểu Quân ở khoảng cách gần, uy lực càng lớn. Huyền Thiên không có làm ra bất cứ hành động phòng thủ nào, bay thẳng tới đao của Phong Thiểu Quân đao phong, không khác tự sát hành vi. Chỉ có Ngạo Anh Khung trong hàng đệ tử của Ngạo Kiếm Sơn Trang lúc này là biến sắc. Hắn đã từng gặp qua loại tình huống này, lúc ấy cũng cho rằng Huyền Thiên muốn tự sát, kết quả một kiếm đã phá chiêu thức của hắn, bước lui hắn. Trong nội tâm Ngạo Anh Khung hiểu rõ, xem ra Huyền Thiên muốn lập lại chiêu cũ. Quả nhiên thân thể Huyền Thiên sắp bị đao mang của Phong Thiểu Quân đánh trúng, đột nhiên đao mang biến mất, bóng kiếm lóe lên rồi vô hình, như lưu tinh phi tốc, trong chốc lát đâm về phía trước, đâm thẳng vào ngực của Phong Thiểu Quân. Tốc độ một kiếm này vượt qua cực hạn của võ giả tiên thiên cảnh, đạt tới mức tuyệt hảo, vượt quá lẽ thường, một cách không ngờ, phát sau mà đến trước, đâm thẳng trái tim. Tuyệt ảnh kiếm pháp, chu tâm thức, cho dù uy lực của kiếm chiêu thế nào, kiếm chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp đều không cường đại bằng vũ kỹ thượng cổ, nhưng luận kiếm nhanh chóng thì lại hơn xa. Uy lực của ngươi cường đại mặc ngươi, mặc kiếm thuật của ngươi quỷ dị thế nào, ta chỉ một kiếm, dũng cảm tiến tới, quên cả sống chết, đánh thẳng vào chỗ hiểm lấy mạng của ngươi. Tuyệt ảnh kiếm pháp là ám sát chi thuật, yếu tố đầu tiên của thích khách chính là dũng, cho dù thân lâm vào tuyệt cảnh, cũng phải đánh ngục mục tiêu. Yếu tố thứ hai cũng là dũng, xả thân quên chết, không để ý an toàn của bản thân, ám sát cho được mục tiêu. Một kiếm này của Huyền Thiên ẩn chứa ý cảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp cực sâu, mặc dù là nhất kiếm tuyệt mệnh chu vô ảnh phục sinh, cũng không gì hắn. Trong nội tâm Ngạo Anh Khung nhảy dựng, quả nhiên Huyền Thiên lại sử dụng đấu pháp không muốn sống này. Nếu là người khác sử dụng loại đấu pháp này tất nhiên khó có hiệu quả, bởi vì tốc độ không đủ, người khác vượt qua trước ngươi rồi. tuy kiếm chiêu của ngươi đâm vào chỗ yếu hại, nhưng còn không có đâm chúng là thân tử mệnh tang. Mà Huyền Thiên thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, tốc độ của nó nhanh tới mức vượt qua lẽ thường, mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu công kích đến, còn có thể hậu phát chế nhân, đoạt trước một bước. Phá vân kiếm mang theo hào quang đẹp mắt, kiếm ý tam giai tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt Phong Thiểu Quân đã cảm thấy bị uy hiếp chí mạng. Mặc dù là mấy siêu cấp cường giả của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng vì đấu pháp của Huyền Thiên mà nhíu mày, nếu như Phong Thiểu Quân không thu tay, hai người chỉ có kết cục mất mạng. Nhưng Huyền Thiên vạn phần tự tin, Phong Thiểu Quân làm sao có thể vứt bỏ tánh mạng mình, cùng hắn đồng quy vu tận. Quả nhiên trong mắt Phong Thiểu Quân giật mình, bộ pháp biến ảo, thân thể giống như quỷ mị tránh ra, tránh né công kích của Huyền Thiên, chiêu thức cũng vì hắn lui lại mà lập tức thất bại. Quỷ khiếu sát tự sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, danh chấn Ngạo Châu. 3. Hiện tại Huyền Thiên có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, so với lúc đối mặt Ngạo Anh Khung còn mạnh hơn gấp bội. Ngạo Anh Khung đối mặt tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Thiên, một chiêu thất thế, thế công đã mất. Huyền Thiên công kích đến chỉ có phòng thủ, mà tu vi nửa bước chân nguyên, Phong Thiểu Quân với tư cách một trong ba đại thiên tài của Ngạo Châu hiển nhiên mạnh hơn Ngạo Anh Khung rất nhiều. Thân thể của hắn lóe lên tức lui, trong chốc lát đao thứ hai lại vượt lên trước chém vào người Huyền Thiên. Huyền âm sát. Khi Phong Thiểu Quân chém ra một đao, huyền âm chân khí âm hàn nổ tung, trong chốc lát lan tràn ra bốn phía, những nơi đi qua đi bị đóng băng. Một đao kia chém xuống, đao mang như hàn băng, hàn khí bức người. Tốc độ của Huyền Thiên nhanh, Phong Thiểu Quân đã sử dụng huyền âm hàn khí, đóng băng bốn phía, hạn chế tốc độ của Huyền Thiên. Mà huyền âm sát chí âm chí hàn, lạnh tới cực điểm, mặc dù là Huyền Thiên cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tiên thiên chân khí hỏa thuộc tính trong người trong chốc lát vận chuyển, trong không khí lạnh giá, thân thể hơi dừng lại, đóng băng mặt đất trong chốc lát hòa tan, không khí cũng trở lại nhiệt độ bình thường, tốc độ của Huyền Thiên căn bản không bị hạn chế. Tuyệt ảnh kiếm pháp, thứ mi thức, phá vân kiếm đâm rách hư không, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt Phong Thiểu Quân, đâm thẳng mi tâm. Phong Thiểu Quân chấn động, thật không ngờ huyền âm sát băng hàn đến cực điểm lại không ảnh hưởng tới tốc độ của Huyền Thiên, vượt qua ngoài sở liệu của hắn. Trong hoảng hốt hắn thi triển huyền minh huyễn bộ, thân thể lui lại lần nữa, như ảnh như ảo, lại nhanh như thiểm điện tránh thoát một kiếm của Huyền Thiên, đồng thời huyền âm sát cũng theo thân thể của hắn lui lại mà sụp đổ. Lúc này đây Phong Thiểu Quân hoảng sợ lui ra phía sau, chưa kịp công kích lần nữa, thân ảnh Huyền Thiên đã như hình với bóng đuổi theo hắn, phá vân kiếm trong tay lại mất dạng, trong lúc này phát ra hào quang sáng ngời, kiếm quang phóng lên trời, chém thẳng xuống, tốc độ nhanh như tia chớp. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức. Tuy Huyền Thiên lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng một kiếm này chém xuống với tốc độ cực nhanh. Không có võ giả tiên thiên cảnh nào đánh chết Huyền Thiên còn có thể toàn thân trở ra. Phong Thiểu Quân chỉ áp dụng thế thủ, thi triển huyền minh huyễn bộ, cấp tốc né tránh. Huyền Thiên một chiêu vượt lên đầu, chiêu chiêu vượt lên đầu. Thi triển khinh công quỷ ảnh thần hành, hai chân mãnh liệt đạp lên mặt đất. Tốc độ của Huyền Thiên không chậm hơn Phong Thiểu Quân mảy may, như quỷ mị đuổi theo chém xuống một kiếm. Đây là một chiêu phân thân thức. Trong sáu kiếm chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp thì nó có uy lực lớn nhất. Hai tay cầm kiếm bổ xuống, có thể phát huy lực lượng khủng bố của Huyền Thiên. Nếu như thi triển chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức thì với thực lực của Phong Thiểu Quân mặc dù không tránh né cũng có thể dễ dàng phòng thủ. Nhưng nếu như là phân thân thức, lực lượng khủng bố của Huyền Thiên bộc phát. Nếu có thể bước đến mức Phong Thiểu Quân không cách nào né tránh, chỉ có thể phòng thủ như vậy. Cũng làm Phong Thiểu Quân ăn thiệt thòi lớn. Khinh công của Phong Thiểu Quân cực kỳ bất phàm, thi triển huyền minh huyễn bộ tương ứng với bộ pháp huyền minh bách chảm đao là một đôi, như mộng như ảo, nhanh chóng như tia chớp, tránh thoát công kích phân thân chảm, nhưng mà chỉ có thể né tránh mà thôi. Huyền Thiên không ngừng nghỉ chém tới, căn bản không cho hắn cơ hội hoàn thủ. Phân thân thức, phân thân thức, phân thân thức. Huyền Thiên đã nắm giữ thế công chủ động. Mỗi một kiếm bổ ra đều là phân thân thức chém thẳng, tốc độ cực nhanh và lực lượng khủng bố. Bổ vào hư không cũng có ý cảnh như quỷ khiếu sát. Thấy Phong Thiểu Quân dưới thế công của Huyền Thiên chỉ có né tránh, không có sức hoàn thủ. Mọi người xem bên dưới trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Ba đại thiên tài của Ngạo Châu cũng là nhân vật có thể dễ dàng đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng, không ngờ bị một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng đánh cho lâm vào hạ phong. Chuyện này ai dám tin tưởng? Chẳng lẽ người này có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng đã có thực lực đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng sao? Người xem không ngừng hít khí lạnh, nếu là yêu nghiệt như thế Bắc vực khó tìm, tại cả Thần Châu đại địa cũng như Phượng Mao Lân Giác, chẳng lẽ cảnh nội của Ngạo Châu chỉ có một? Hoành Phượng Vân mỗi ngày đều cho rằng Phong Thiếu Quân không ai bì nổi, dưới thế công mạnh mẽ của Huyền Thiên đều chỉ có né tránh. Trong nội tâm không biết giải quyết thế nào, anh hùng yêu mỹ nhân kính cường giả. Hiện tại Hoành Phượng Vân có chút hối hận, lúc trước chém giết vì bảo kiếm của Huyền Thiên, không nghĩ tới thì ra trong Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm lại che đấu một chân long. Nếu không phải nàng chủ động gây chuyện, nàng cùng Huyền Thiên cho dù không trở thành bằng hữu, cũng không lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như hiện giờ. Huyền Thiên liên tục thi triển 6 lần phân thân thức, một kiếm nhanh hơn một kiếm hiểm hơn một kiếm. Kiếm thế của hắn đã thành, càng ngày càng mạnh, Phong Thiểu Quân né tránh càng ngày càng kém cỏi. Kiếm thứ 6 Phong Thiểu Quân đã vô cùng hung hiểm, lần thứ 7 phân thân thức đánh xuống, rốt cuộc Phong Thiểu Quân không cách nào bằng vào thân pháp tránh né được. Bảo đao trong tay sáng lên rực rỡ, một đao chém xuống bị ép phải phòng thủ. Kiếm thế Huyền Thiên lúc này đại thành, lực lượng toàn thân bộc phát, giống như trời long đất lở, lực lượng hai tay vô cùng khủng bố. Hơn nữa tốc độ tăng phúc cùng tiên thiên chân khí tăng phúc, một kiếm này chém xuống có lực lượng ít nhất 20 vạn cân. Đao kiếm va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, tiếng nổ chói tai vang lên, đao khí kiếm khí cắt vào nhau, chân khí hộ thể của hai người chạm vào nhau, khí lưu tỏa ra bốn phía, đem hư không chém ra vài khe hở. Hai người giao kích thì hào quang chói mắt bắn ra chung quanh, đạp đạp đạp đạp đạp. Mặc dù Phong Thiểu Quân có chân nguyên hộ thể, thân thể cũng lui ra phía sau 5 thước, vô cùng kinh ngạc với lực lượng khủng bố của Huyền Thiên. Người xem bốn phía vô cùng khủng hoảng, tuyệt đối không ngờ rằng thực lực Huyền Thiên lại mạnh mẽ tới mức độ này. Mặc dù là ba đại thiên tài của Ngạo Châu Tam Như trong Phong Thiểu Quân, so ra còn thua kém. Phong Thiểu Quân bại nên khí thế giảm mạnh, mà Huyền Thiên chiếm thế thượng phong nên càng đánh càng hăng, khí thế tăng nhiều, phá vân kiếm trong tay lại chém thẳng xuống đối phương. Chiêu thức như nhau nhưng hiệu quả khác nhau. Phong Thiểu Quân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa đao lên đỡ. Keng, tiếng nổ lớn vang lên, Phong Thiểu Quân lui nữa 7 bước. Huyền Thiên lại chém ra một kiếm. Keng, lần này giao kích thật mạnh, Phong Thiểu Quân lui ra phía sau 10 bước. Tất cả mọi người ngừng thở, chiến đấu giữa hai người sắp gặp có kết quả. Khí thế của Huyền Thiên đã đạt tới đỉnh phong, một kiếm chém ra đều ẩn chứa xu thế thiên địa áp bách. Cộng kiếm lực lượng kiếm ý tam giai sinh ra ảo giác với Phong Thiểu Quân, cho nên uy lực của chiêu thức tăng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Vương Triều Liên Nhạc. Một tiếng rít chói tai vang lên, hư không nghiền nát. Huyền Thiên chém ra kiếm thứ 10, một kiếm này Huyền Thiên phát huy 12 thành uy lực, khí thế đạt đỉnh phong đánh xuống một kiếm. Phong Thiểu Quân bị ép phòng thủ lần nữa, tiếng nổ cực lớn vang lên, lúc này đây thân thể Phong Thiểu Quân không còn lui ra phía sau nữa, mà là bị chém bay lên cao, bay một khoảng cách vài chục thước, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đã bị thương. Tiếng kinh hô đồng thời vang lên, rốt cuộc người xem chung quanh cũng tỉnh mộng, nhìn qua Huyền Thiên, giật nảy mình. Tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng chiến thắng một trong ba đại thiên tài của Ngạo Châu, Phong Thiểu Quân, một trận chiến này qua đi, danh tiếng của Huyền Thiên làm Ngạo Châu kiếp sợ, không người nào dám tranh phong. Huyền Thiên thu kiếm đứng lại, kiếm khí vô ảnh bắn ra chung quanh, quần áo không gió mà bay, phối hợp với dáng vẻ anh tuấn của hắn càng hiện ra thần thái ngọc thủ phong lâm. Mà Phong Thiểu Quân thì bay ra ngoài mấy chục thước, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, tóc tán loạn, bộ dáng chật vật. Nghe được bốn phía kinh hô, Phong Thiểu Quân vô cùng xấu hổ, trong mắt nhìn qua Huyền Thiên tràn đầy oán giận, chu lên một tiếng lại lao về phía Huyền Thiên. Thiếu Quân, đủ rồi. Một thanh âm từ trong võ giả Thanh Phong Cốc vang lên. Người nói chuyện đứng ở trung ương võ giả Thanh Phong Cốc, có tu vi địa giai cảnh cửu trọng. Hiển nhiên trong Thanh Phong Cốc có thân phận vô cùng quan trọng. Hắn mới mở miệng, thần sắc Phong Thiểu Quân tuy không cam lòng, nhưng vẫn lui xuống phía sau. Phong Thiểu Quân muốn ra tay chỉ là tức giận nhất thời. Tất cả mọi người nhìn ra, thực lực của hắn còn kém Huyền Thiên, tiếp tục đánh nữa chỉ chịu nhục, mà cường giả địa giai cảnh cửu trọng của Thanh Phong Cốc đương nhiên hiểu chuyện này. Có đại nhân vật của Thiên Tinh Các ở đây thì không ai dám nhúng tay vào quyết đấu của Huyền Thiên cùng Phong Thiểu Quân. Phong Thiểu Quân lui ra, Huyền Thiên cùng đi lên chỗ ngồi của hắn, đây vốn là vị trí của Phong Thiểu Vũ. Nhìn qua Huyền Thiên, ánh mắt của chúng võ giả khiếp sợ, đối với võ giả cả Ngạo Châu mà nói, Huyền Thiên hoàn toàn là một nhân vật không danh tiếng gì, mà ba đại thiên tài của Ngạo Châu danh tiếng như mặt trời ban trưa, cả Ngạo Châu, không người không nhìn được. Hiện tại Phong Thiểu Quân là một trong ba thiên tài của Ngạo Châu lại bị tiểu nhân vật không có danh tiếng đánh bại, sao không làm mọi người khiếp sợ. Hơn nữa tiểu nhân vật này chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, lại không phải là đệ tử của Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng không phải thế lực của thế lực tứ phẩm ngũ phẩm, mà chỉ là đệ tử tông môn lục phẩm. Việc này truyền ra, võ giả cả Ngạo Châu đều chấn động. Phong Thiểu Quân không phải đối thủ của Huyền Thiên, có thể nghĩ ba đệ tử thiên tài của Ngạo Châu còn hai người khác, tuy bọn họ là đệ tử của Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn Huyền Thiên. Ngạo Vô Song cảm giác được uy hiếp cực lớn, ánh mắt của hắn nhìn qua Ngạo Anh Khung trong hàng đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Ánh mắt Ngạo Huyên Huyên nhìn qua Huyền Thiên càng sáng ngời. Hoành Phượng Vân nhìn qua Huyền Thiên cùng Phong Thiểu Quân, một người bộ dáng nhẹ nhàng ngọc thủ phong lâm, một người khác chật vật không chịu nổi, sắc mặt phẫn hận, hình thành nét đối lập với nhau. Trong lúc nhất thời trong mắt nàng lộ ra thần sắc không biết nên giải quyết thế nào, trong đầu loạn thành một bầy, như là bột nhão. Huyền Thiên cùng Phong Thiểu Quân, hai người đều ngồi vào vị trí của mình, chúng võ giả quan sát sợ hãi thán phục. Nhưng sau Huyền Thiên thì không còn ai tiếp tục đi ra ngoài, khiêu chiến vị trí 30 danh ngạch. Qua hơn 20 hô hấp, thấy không có người nào đi ra khiêu chiến, một cường giả của Ngạo Kiếm Sơn Trang đi ra, lớn tiếng nói, còn có đệ tử hậu bối tinh anh nào muốn trở thành đệ tử Thiên Tinh Các, khiêu chiến vị trí 30 danh ngạch hay không? Người này chỉ nói một câu cho phải lệ, vốn tưởng rằng không có người tiếp tục khiêu chiến, nhưng lại có một âm thanh vang lên, ta tới khiêu chiến. Mọi người nhìn qua, nhưng lại là Phong Thiểu Vũ của Thanh Phong Cốc đi vào trong sân rộng. Hắn vừa rồi bị một kiếm của Huyền Thiên đâm bị thương cánh tay trái, hiện tại đã băng bó, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, xem ra đã được trị liệu khẩn cấp, có thể khiêu chiến. Phong Thiểu Vũ là đao khách, cũng giống như kiếm khách. Một tay cùng hai tay thực lực không khác nhau quá lớn, dùng thực lực Phong Thiểu Vũ thì cho dù sử dụng một tay cũng đủ để đánh bại một võ giả cùng cảnh giới. Võ giả thất bại cũng có một cơ hội khiêu chiến, Phong Thiểu Vũ hiện tại khiêu chiến là cơ hội cuối cùng của hắn, tự nhiên không có khả năng lại đi tìm Huyền Thiên tìm tai vạ, mà lựa chọn một võ giả tiên thiên cảnh thập trọng yếu nhất. Kết quả không làm cho người ta thất vọng, Phong Thiểu Vũ chiến thắng, lại vào trong 30 danh ngạch. Mà tên võ giả tiên thiên cảnh thập trọng kia không cam lòng, đồng dạng hướng người ta khiêu chiến, đáng tiếc hắn cũng không có thực lực như Phong Thiểu Vũ, khiêu chiến thất bại, cuối cùng bị đào thải. Đến tận đây khiêu chiến thi đấu cuối cùng cũng kết thúc, Thiên Tinh Các đặc thu 30 danh ngạch đã xác định, trong đó số lượng đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang nhiều nhất, tổng cộng 9 người, võ giả nửa bước chân nguyên trong đó cũng có 3 người, theo thứ tự là Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Phi Vũ. 6 người khác đều là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Tiếp theo chính là Thanh Phong Cốc, tổng cộng 5 người, một là võ giả nửa bước chân nguyên Phong Thiểu Quân, còn có 4 võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Tiêu Diêu Kiếm Tông thì có 4 người, chỉ có một võ giả là nửa bước chân nguyên cùng 3 võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Những võ giả này đều là người nổi bật trong hàng đệ tử tinh anh, tuổi không vượt qua 20, nhưng mà Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 3 tông môn tứ phẩm chiếm 22 danh ngạch. Trừ những người này, tất cả tông môn ngũ phẩm chiếm 7 người, trong tông môn lục phẩm có mình Huyền Thiên. Thi đấu khiêu chiến chấm dứt, Huyền Thiên nằm trong 30 danh ngạch này được đưa vào trong đại điện của Ngạo Kiếm Sơn Trang.